Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 172, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lemonetto tinh giã tắm rửa xong thì đi ra ngoài, chui vào trong chăn sau đó lấy điện thoại di động ra. Lúc này cô mới phát hiện mấy tiếng trước Trung Đình gửi tin nhắn cho cô. Cô trả lời, có lẽ lúc này cô ấy mới tan ca. Trung Đình, thứ 6 ngày 30 chị còn phải đi làm ai? Tô tinh giã C4N môi du không y, như vậy à, Trung Đình, sao vậy? Tìm chị có việc, ngón tay Tô tinh giã di chuyển rất nhanh trên bàn phím, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, em chỉ nghĩ là nếu chị rảnh thì có muốn tới tham dự hôn lễ của em không? Trung Đình ở đầu bên kia chuẩn bị thay quần áo thì thấy được tin nhắn này. Bộp, một tiếng, điện thoại không hề báo hiệu trước rơi xuống sàn nhà. Đầu cô ấy lúc này trong nháy mắt giống như nổ tung ra một tràng pháo hoa. Đùng đùng. Hôn lễ, tham gia hôn lễ của Tô Tinh Dã cũng tương đương tham gia hôn lễ của anh trai. Cô ấy có thể tham gia hôn lễ của anh trai sao? Tham gia hôn lễ của Thẩm Vọng Tân. Vài giây qua đi, Trung Đình lúc này mới kịp phản ứng. Cô ấy, vụt, một phát nhặt điện thoại từ dưới đất lên, tay đánh chữ đều đang run rẩy. Trung Đình, rảnh chứ? Rảnh chứ? Trung Đình, chị rảnh mà. Siêu cấp rảnh, đặc biệt rảnh, Tô Tinh Dã thấy cô ấy đã trả lời. Khóe miệng dương lên độ một cong, cô ý hỏi, à, nhưng mà không phải chị vừa nói phải đi làm sao? Trung Đình gần như trả lời trong vài giây, chị xin phép nghỉ. Nếu không cho chị xin phép nghỉ, chị từ chức không làm nữa luôn. Đùa à, đi làm có quan trọng bằng tham gia hôn lễ của thần tượng sao? Công việc không có chị đây còn có thể tìm. Bỏ lỡ đám cưới của thần tượng quả thật là cả thế kỷ tiếc nuối. Trung Đình hiện tại thật sự muốn yêu chết Tô Tinh Dã rồi. Mặc dù hiện tại cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về hôn lễ của bọn họ, nhưng cô ấy thật không ngờ, cô vậy mà mời mình đến tham dự hôn lễ của cô. Không hề khoa trương, giờ đây cô ấy lệ nóng quanh mắt. Tô Tinh Dã, vậy thì tốt, mai em đem thiệp mời gửi chuyển phát nhanh đến cho chị. Trung Đình, được, chị thật quá yêu em luôn Tinh Dã. I love you. Thẩm Vọng Tân vừa đi vào cửa liền nhìn thấy Tô Tinh Dã ngồi trên giường ôm điện thoại cười đến sán lạn, anh chú ý đến rồi bưng ly nước đi qua. Hỏi. Đang nói chuyện phiếm với ai vậy? Vui vẻ như thế à? Tô Tinh Dã trả lời tin nhắn của Trung Đình sau đó thuận tay để điện thoại qua một bên, ngửa đầu cười nói. Trung Đình đó, em hỏi chị ấy có muốn tham dự hôn lễ của chúng ta không? Thẩm Vọng Tân đối với cái tên này có ấn tượng, là hội trưởng của fan club Bắc Kinh của anh. Vào buổi hòa nhạc tháng 4 bọn họ cũng tới, bởi vì có mối quan hệ tốt với Tinh Tinh nên lúc sau khi đi vào hậu trường bọn họ còn chụp ảnh chung. Anh đưa thuốc cảm tới bên môi cô. Là cô ấy à, cô ấy nói sao? Tô Tinh Dã hé môi, cầm lấy ly nước Thẩm Vọng Tân đưa tới uống một ngụm, nuốt thuốc cảm xuống. Chị ấy sẽ đến, chị ấy rất thích anh đó. Sau khi nói xong cô uống liên tiếp mấy ngụm nước nữa. Thẩm Vọng Tân nghe xong lời cô thì vô thức nhướng mày, cho đến khi cô uống nước xong, anh đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, sau đó tắt đèn lên giường thì lúc này mới nói. Cô ấy thích anh như vậy, em không để ý chút nào à? Tô Tinh Dã sững sờ, một giây sau, phốc, một tiếng bật cười, em cười cái gì, anh hỏi, có hơi không vui. Tô Tinh Dã một bên cười một bên dựa vào người anh, áp vào lồng ngực, hai gò má chôn ở xương bả vai của anh, cường điệu nói. Nhưng chị ấy là fan hâm mộ của anh đó, là fan hâm mộ của anh. Anh biết mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao anh phải ăn giấm chua, cho dù ăn cũng là em ăn chứ. Đúng đấy, vậy tại sao em không ăn? Anh hỏi lại, tại sao em phải ăn giấm chua của fan hâm mộ chứ? Hơn nữa em cũng có rất nhiều fan hâm mộ nha, chẳng lẽ anh cũng ăn giấm của các cô ấy à? Thẩm Vọng Tân im lặng vài giây, ngay lúc Tô Tinh Dã cho rằng anh không trả lời thì anh thình lình. Một tiếng, Tô Tinh Dã không nhịn được cười cọ cọ vào cổ anh. Trời ơi, sao anh đáng yêu như vậy chứ? Nếu nói như vậy không phải anh bị giấm chua nhấn chìm luôn sao? Đang cười thì vai bị anh nắm lấy, nhẹ đẩy về phía sau. Cô liền nhân cơ hội kéo ra chút khoảng cách. Dưới ánh đèn mờ ảo vẫn có thể thấy được bộ D4 nano gam chân mày cong cong của cô như cũ, cô hỏi. Anh đẩy em làm gì? Anh không trả lời cô, một giây sau trực tiếp đưa tay đè gáy cô lại, môi mỏng trực tiếp dán lên. Khi hai môi chạm nhau, Tô Tinh Dã trừng to mắt, có tí sợ hãi, một bên giãy giụa một bên miệng nói không rõ tiếng. Em bị cảm mà, a, hai ngày nay cô có một vài hoạt động công tác ngoài trời. Giữa mùa đông còn phải mặc lễ phục, mùa này không giống mùa hạ nên liền trúng chiêu. Thẩm Vọng Tân mặc kệ cô có bị cảm hay không, đôi tay to lớn giữ chặt gáy cô, cắn lấy môi dưới của cô rồi mút vào. Sau khi mút đủ thì xâm nhập vào khoang miệng của cô, cùng lưỡi cô dây dưa. Cô muốn trốn tránh cũng không được, đành phải cho anh lấp kín. Thở hổn hển, Tô Tinh Dã vẫn còn có ý định phản kháng. Sẽ lây bệnh, cho anh, không sao hết, anh cuốn đầu lưỡi cô rồi trả lời, tiếp đến càng xâm chiếm mạnh mẽ hơn. Tô Tinh Dã bị anh hôn gần như không thở nổi, mất một lúc lâu sau mới từ khoang miệng của cô lui ra ngoài. Nhưng những nụ hôn tinh tế rơi dày đặc trên cổ cô, mỗi lần anh hôn xuống cô đều nhịn không được run rẩy một trận, ngón tay không tự chủ được siết chặt và đan xen với 10 ngón tay anh, kề nhau thân mật. Về sau cứ ngỡ lúc ấy sẽ nước chảy thành sông, người đang hôn cổ cô dừng lại. Có lẽ là đang thở đê không xê, sau đó lại ôm lấy eo cô, đặt cô trên người anh, âm thanh dịu dàng lại khàn khàn nói. Ngoan, ngủ đi, Tô Tinh Dã mấp máy bờ môi nóng bỏng bị anh hôn trước đó, nhỏ giọng nói. Cứ ngủ như vậy sẽ đè nặng anh đó. Bàn tay trên eo siết chặt. Không sao, ngủ đi. Nghe vậy Tô Tinh Dã cũng ngoan ngoãn. Ồ, một tiếng, lúc sắp nhắm mắt lại gần hôn dưới cằm anh. Ngủ ngon, đỉnh đầu cô được hôn. Ngủ ngon, Đồng Lai trở về không hề báo trước, thậm chí không có bất cứ người nào biết bà sẽ trở về. Thật ra mấy năm nay quan hệ mẹ con hai người rất bất hòa, mấy năm này các cuộc điện thoại dường như có thể đếm trên đầu ngón tay, thời gian trò chuyện thậm chí không vượt quá 5 phút đồng hồ. Nhưng dù Tô Tinh Dã không có ý định nói với bà bây giờ cô sẽ kết hôn, dù cho bà không quan tâm hay chăm sóc cô gì cả, nhưng là một người con cô vẫn phải nói cho bà biết. Sở dĩ cô không nói cho bà biết trước vì cô nghĩ rằng trước hôn lễ mấy ngày sẽ gọi điện cho bà, nếu như bà đồng ý thì có thể đến tham dự hôn lễ của cô, uống một ly trà của con rể. Nếu như bà không muốn thì quên đi, nhưng cái cô thật không ngờ là điện thoại cô còn chưa gọi thì bà đã đến sân bay Bắc Kinh rồi. Thẩm Vọng Tân biết rõ giữa mẹ con hai người có một nút thắt, nhưng người trước mặt dù sao cũng là trưởng bối, với tư cách vãn bối anh vẫn tự nhiên cúi đầu hỏi thăm. Bác gái bác vẫn khỏe chứ? Cháu là Thẩm Vọng Tân. Ánh mắt Đồng Lai rơi trên người Thẩm Vọng Tân, bà nhìn anh cười cười, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các con không phải đã nhận giấy chứng nhận rồi sao? Thẩm Vọng Tân lập tức hiểu rõ ý bà, mở miệng gọi một tiếng. Mẹ, Tô Tinh Dã đối với việc đổi cách xưng hô của Thẩm Vọng Tân cũng không nói gì thêm mà hỏi bà. Vali của mẹ đâu? Đồng Lai nhìn xung quanh, đột nhiên vẫy tay về hướng cách đó không xa. Lại nói với hai người bọn họ. Ở đó, bọn họ đi lấy rồi. Theo tầm mắt của cô nhìn sang thấy có một thiếu niên đang đẩy hai chiếc vali đi về phía bọn họ. Cậu bé khoảng 14-15 tuổi, nhưng đã cao đến gần 1m8, tóc xù mắt xanh, mũi cao môi mỏng. Mà đang ngồi trên một cái vali là một cô bé 5-6 tuổi tóc xù mắt xanh giống như búp bê. Hai anh em này kế thừa hoàn mỹ gen của Đồng Lai và gen ưu tú của chồng người Pháp của bà. Nguyên thời, kêu chị, anh rể. Đồng Lai nói với bọn họ. Trong mắt Tô Tinh Dã hiện lên một chút kinh ngạc. Đây là lần thứ hai cô gặp bọn họ. Trong ấn tượng thì tên này không phải của họ. Đồng Lai cũng ý thức được điều gì. Giải thích. Là tên tiếng Trung của hai đứa. Đồng Nguyên Thời nhìn hai người đối diện. Kêu. Chị, anh rể. Tiếng Trung cực kỳ lưu loát. Sau đó bế em gái từ vali lên nói. Gọi đi. Tuổi của cô bé không lớn. Mở to đôi mắt xanh linh động. Ngoan ngoãn gọi. Cũng là tiếng Trung giống nhau, nhưng lại không lưu loát như Đồng Nguyên Thời, giọng nói mềm mại dịu dàng. Chị, anh rể, sau khi gọi xong đôi mắt xinh đẹp gần như dán vào mặt Tô Tinh Dã không tách ra, dùng tiếng Pháp nhỏ giọng thì thầm một câu, nguyên văn, nai nai nua nua, dùng để chỉ giọng nói của các cô gái nghe dịu dàng, mềm mại, dễ nghe. Lúc này Đồng Nguyên Thời ôm cô bé vào trong ngực, tự nhiên nghe được những lời cô bé nói, thiếu niên nhẹ nhướng mày rậm, ngược lại không lên tiếng. Có lẽ cô bé nhìn quá mức chăm chú, Tô Tinh Dã bọn họ cũng đã chú ý tới. Thấy chị nhìn về phía mình, lá gan cô bé nhất thời lớn lên, giang tay về phía cô, nói tiếng Trung. Chị, muốn ôm một cái. Tay cô bé đưa ra quá tự nhiên, trên mặt đầy ba chữ. Muốn ôm một cái, nguyên văn, eo bao bao. Đồng Lai khó xử nhìn cô một cái. Trong lòng bà cũng rất rõ mối quan hệ mình với cô hời hợt. Tiếp đến là bọn nhỏ thật ra vẫn chưa gặp nhau nhiều lần mà vừa thấy mặt đã đòi ôm một cái, vì vậy bà nhanh chóng hòa giải nói. Qua với mẹ. Lời còn chưa nói hết bà đã thấy Tô Tinh Dã đưa hai cánh tay của mình ra ôm Nguyên Y ôm lên. Hai mắt Đồng Lai mở to. Tinh Dã, Tô Tinh Dã bế Nguyên Y, một tiếng, nói ra. Đi thôi, về trước đã. Ừ, được. Thẩm Vọng Tân chủ động nhận lấy vali trong tay Đồng Nguyên Thời. Anh cầm cho, thiếu niên đưa một cái trong đó cho anh. Còn một cái em cầm là được rồi. Tô Tinh Giã ôm Nguyên Ý đi trước mặt cùng với Đồng Lai. Nguyên Ý nhỏ giọng dùng tiếng Pháp nói một câu, Đồng Lai nhắc nhở. Nói tiếng Trung, Nguyên Ý, ồ, một tiếng, dùng tiếng Trung không mấy thông thạo lặp lại một câu. Chị, trên người chị thơm quá. Âm thanh Tô Tinh Giã so với bình thường ôn hòa hơn rất nhiều. Trên người em cũng rất thơm. Nguyên Ý cọ hai gò má vào cổ cô. Ý rất thích chị. Tô Tinh Giã không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên eo của cô bé không khỏi siết chặt thêm vài phần. Cách lối ra còn một đoạn Đồng Lai nói. Ý là đứa trẻ lớn rồi, tự mình xuống đi nhé, chị cũng sẽ rất mệt đấy, được không? Nguyên Ý không nói gì nhưng im lặng ôm chặt cổ Tô Tinh Giã. Tô Tinh Giã cũng cảm nhận được, nói. Không sao, con nít cũng không nặng lắm. Ô, cách chương.